Pokemon Kaito Izumi, chương 625, hướng tới Saffron City. Khóc chuyện audio.com. Tình huống không ổn, Meloetta liền lập tức cất lên tiếng cạ, âm thanh trong trẻo của nó không phải ai cũng có cơ hội lắng nghe. Mang đi những cảm xúc phiền muộn rời đi, nhưng đồng dạng cũng đem đối thủ rơi vào trạng thái mất đi đề phòng. Meloetta khôi phục lấy thương thế của bản thân. Đợi đến khi nó kịp nhìn xuống Lurs, thì hình dạng đối thủ đã không còn. Không thấy, cảm giác nguy hiểm ập tới đến mức đáng sợ. Ngay khi Meloetta từ bỏ việc chiến đấu cạnh tranh mãnh liệt, trận đấu cũng nên đi tới hồi kết. Cẩn thận, Greta vội nói, có điều Meloetta đã lập tức cục ngã xuống. Dưới sự chênh lệch thực lực xa như vậy, Lurs cũng không cần phải dây dưa với đối thủ làm gì cho phiền. Trực tiếp dùng thôi miên để đem Meloetta ru ngủ, ở tuyệt đối năng lực khống chế, coi như tâm mang đề phòng Meloetta cũng không thể kháng cự được. Nếu như Meloetta còn ở trong Aria Form thì điều này có thể sẽ hơi khó khăn. Nhưng đối phương đã từ bỏ thuộc tính Psychic để đổi lấy thuộc tính Fighting. Như vậy thôi miên sẽ cực kỳ dễ dàng. Điều này là sao? Có cái đệ tử nghi vấn hỏi. Bọn họ mong chờ trận đấu cuối oanh liệt đâu mất rồi. Vừa rồi không phải còn mới va chạm mãnh liệt ư? Không thiếu người nghi hoặc về trận đấu. Bất quá một số người đệ tử có kinh nghiệm khác liền không có nghi vấn này. Bởi vì bọn họ biết, trận đấu đã sớm kết thúc. Đơn giản mà nói, người khiêu chiến quá mức mạnh mẽ. Ra là vậy, Shiratori bật cười nhìn Kaito. Xem ra Kaito cũng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi. Nếu như ngươi đã sở hữu một thực lực vượt xa đối thủ, cần thiết gì phải hạ thấp thực lực của mình đi đôi co với người ta? Chấm, ở 3 năm trước, Kaito là để rèn luyện Pokemon, nhưng tại 3 năm sau, Kaito bây giờ đã không cần điều đó. Trung cực Lurs không chế lấy Meloetta. Tiếp đến một chiêu Dream Eater liền kết liễu đối thủ cuối cùng của mình. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng liền là Kaito Izumi. Scott không ngoài dự đoán tuyên bố. Bất quá phải công nhận, thực lực của Kaito tăng lên không ít sau thời gian ngắn ngủi vừa qua. Meloetta được thu hồi trở về. Các Pokeball nhanh chóng được mang đi chữa trị. Lurs cũng rời khỏi trạng thái trung cực. Lúc này đây cả Kaito lẫn Lurs đều cảm giác thật thả lòng. Hoàn toàn không có gắng sức hay mệt mỏi thường ngày. Thực lực của Greta được coi là nhỏ bé nhất trong Battle Frontier. Tuy nhiên nhiều đây đã đủ để khiến các Pokemon của Kaito thách thức và cảm thấy khó nhờn. Tất nhiên là ngoại trừ mấy Pokemon mạnh nhất, giống như Yverto, hoặc là Lurs, ha, thua rồi, Greta cuối cùng thở dài. Sau đấy lập tức đánh lấy tinh thần, đối với Kaito làm tư thế võ đạo. Chúc mừng cậu, Kaito Izumi, đây là minh chứng của sự can đảm, chứng tỏ rằng cậu đã đánh bại tôi. Battle Arena, đưa ra một tấm huy chương nhỏ. Greta mỉm cười nhìn Kaito nói. Cảm ơn, Kaito từ bên trong hệ thống nghe được nhắc nhở. Cái minh chứng thứ hai của giải đấu đã thu hoạch. Như vậy là còn lại 5 bộ não khác còn phải khiêu chiến. Cũng không biết địa điểm và cách thức khiêu chiến thế nào. Nếu như có cơ hội tiến về Sinnoh, Kaito nhất định phải chào hỏi Drana bà nội, cũng như hỏi thăm về Cynthia quán quân. 3 năm trước đây, Molon giáo viên có nói về xuất xứ của Lurs, mặc dù nói hiện tại ở Hoen có cảm nhận được một vài khí tức quen thuộc về Celebi. Nhưng nếu biết được cụ thể vị trí mà Celebi gửi Lurs tới thế giới hiện đại, có lẽ sẽ có manh mối gì đó. Hiện tại vấn đề mà Lurs quan tâm nhất vẫn là người mà nó quan tâm. Cũng là người mà Lurs muốn bảo vệ. Celebi, làm bạn đồng hành lâu như vậy. Tất nhiên là Kaito cũng mong muốn Lurs sớm tìm được người nó tâm niệm. Hoàn thành lần khiêu chiến lần này. Scott và Alexander liền chuẩn bị sắp xếp cho trận đấu thứ 3. Giống như sẽ quay về Battle Tower tổ chức, có điều thời gian còn phải sắp xếp một lúc, như vậy thời gian kế tiếp Kaito và Shiratori liền tự do. Hai người chuẩn bị trở về hoen địa khu chung luôn, hay ở tại Kanto địa khu du lịch một lúc? Alexander quan tâm hỏi, nếu muốn ở lại thì khoảng 2 tuần sau đi tới Cerulean City sẽ có người tới đón hai người. Scott thân thiện nói, về vấn đề di chuyển vốn không phải khó khăn. Kaito và Shiratori nhìn nhau, bọn họ trở về hoen địa khu giống như cũng không có gì đặc biệt phải làm. Đối với một địa khu mới như Kanto, gặp gỡ nhiều loại Pokemon mới lạ, Kaito vẫn là rất hứng thú. Có thể dễ dàng đoán được tâm trạng lúc này của người bên cạnh mình. Shiratori liền khoác lấy tay Kaito nói. Vậy đi du lịch một thời gian đi. Hai tuần sau chúng ta sẽ tới Cerulean City. Kaito gật đầu, đối với hai người Scott trả lời. Kết thúc một ngày dài ở tại Battle Arena. Chào tạm biệt hai người Scott và đội ngũ của Battle Frontier rời đi Kanto. Kaito và Shiratori cũng thu dọn đồ đạc của mình. Thời gian hai tuần này bọn họ muốn được đi đây đi đó. Không ở lại thêm một chút nữa sao? Greta đứng thẳng thóm bên cạnh Brolung cười hỏi. Thời gian ở Kanto không dài. Lần sau có cơ hội nhất định sẽ trải nghiệm lâu hơn. Kaito gật đầu trả lời. Mang trên mình chiếc ba lô quen thuộc. Vậy, Greta, tạm biệt, chạy lại ôm lấy chị gái đáng yêu. Shiratori cọ cọ lên làn da mềm mại của đối phương. Greta có chút không biết phải làm gì với cô gái tinh nghịch này. Chỉ có thể đành vỗ vai đối phương. Hai người Kaito và Shiratori mượn tới một chiếc xe đạp. Tiếp đến đạp xe hướng về thị trấn gần nhất mà đi. Lần này bọn họ không có cưỡi Pokemon mà là tận hưởng thời gian riêng tư của cả hai. Thời tiết hiện tại đang rất đẹp, trời cao trong xanh, ánh nắng vừa phải, địa điểm gần đây nhất là ở đâu? Kaito quay đầu lại hỏi Shiratori ngồi phía sau. Saffron City, một thành phố ở ngay một ngã tư. Shiratori đọc bản đồ nói. Là nơi đó sao? Kaito ngạc nhiên một chút. Sau đấy có hơi mong chờ đến địa điểm tiếp theo. Ở đấy có gì đặc biệt ư? Shiratori thấy biểu cảm của Kaito liền tò mò. Có một chút, nơi đó được xưng là thành phố của sự giàu có. Rất nhiều trò chơi, nhưng anh quan tâm tới một thứ khác. Saffron Gym, một trong các siêu năng lực giả mạnh nhất hiện nay xuất thân từ Saffron City. Sabrina, Kaito mỉm cười giải thích. Sabrina, tên của một cô gái. He, Shiratori chăm chú nhìn biểu cảm của Kaito. Ánh mắt làm cho Kaito có chút chột dạ. Cậu thật sự chỉ quan tâm đến siêu năng lực danh xưng của đạo quán thôi mà. Có cần phải biểu cảm như vậy không? Khuôn mặt đổ mồ hôi của Kaito làm cho Shiratori bật cười. Tựa đầu lên vai đối phương. Shiratori cười nói, đi mau thôi, có cơ hội thì phải vui chơi một lần. Cách chương.